Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Flip Flap. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Porto mở bóng sau, trực tiếp kéo dài trận thế, hướng về Candace phát động mãnh liệt thế tiến công. Vào lúc này, cái gì cũng không cần phải nói, xông về phía trước là được rồi. Quaresma dọc theo đường biên chạy về phía trước, tuy rằng hắn cầm bóng thời điểm uy hiếp càng to lớn hơn, nhưng lấy hiện tại đội bóng tấn công tiết tấu đến xem. Nếu như mình ở giữa sân tiếp bóng, không thể nghi ngờ gặp liên lụy Porto tấn công, bên người luôn có một tên Candace cầu thủ hậu vệ nhìn mình chằm chằm. Đối thủ hiển nhiên cũng đã làm bài tập, biết Quaresma uy lực, bày đặt như thế một cái bom như thế ra hỏa không thèm quan tâm. Cái kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Quaresma cũng không phải rất lưu ý. Này gần phân nửa mùa giải tới nay, hắn đều đã quen cùng đối thủ cầu thủ hậu vệ ngươi nông ta nông. Điều này làm cho hắn cảm giác cùng ra mắt rất giống gặp mặt. Tán gẫu 90 phút, sau đó ai về nhà nấy. Có điều để Quaresma cảm thấy bất ngờ chính là phía sau mình Buzinua vọt tới so với mình còn mạnh hơn. Hiển nhiên coi chính mình là thành cầu thủ chạy cánh dùng. Trực tiếp mang đi dự định cùng đối thủ đồng thời vây công chính mình đối thủ tiền vệ cánh. Quaresma rất cao hứng, ra mắt một chọi một khá là thích hợp. Đồng thời ước hai cái, dễ dàng có chuyện, chạy đến trước sân đường biên. Chính mình quen thuộc nhất địa phương, Quaresma không nhịn được nhấc tay muốn bóng. Lần đầu ra sân Moniz không có chút gì do dự, trực tiếp đem bóng hướng về đường biên một phần. Phải biết, đây là hắn cùng Mayerly thích nhất làm. Bởi vì nếu như Quaresma trực tiếp cắt vào bên trong sút gôn, bọn họ truyền bóng liền có thể biến thành kiến tạo. Soạt số liệu chính là đơn giản như vậy. Ngừng ổn quả bóng, Quaresma mang theo ý cười nhìn trước mắt Candace hậu vệ cánh. Nếu như hắn nhớ không lầm, thật giống là gọi Galia tới. Trận địa chiến cuộc diện đã hình thành, cũng là không đáng kể lãng phí cơ hội tốt. Vì lẽ đó Quaresma theo thói quen dẫm nổi lên xe đạp. Hắn cảm giác mình hiện tại có chút tương tự sau đó phá trong xa trận Eden. Phản kích chiến liền không nói, trận địa chiến phần lớn thời điểm đều cần dựa vào Eden cá nhân đột phá sáng tạo cơ hội. Phá xe đối với hắn ỷ lại trình độ phi thường cao. Có hắn không có hắn hầu như chính là hai chi hoàn toàn khác nhau đội bóng. Quaresma cũng như thế, cái khác đội hữu trận địa chiến sức sáng tạo không đủ. Cũng cần hắn đến đơn điểm phá mở ra cục diện. Hắn xe đạp dẫm lên phối hợp thân thể trọng tâm di chuyển nhanh chóng. Hiển nhiên càng có mê hoặc tính. Điểm này để cùng Quaresma quá so chiêu hậu vệ cánh đều bị thiệt thòi. Bị trực tiếp lắc bỏ mất đi vị trí độ khả thi rất lớn. Trước mắt Galia cũng không ngoại lệ. Quaresma cái kia rất có mê hoặc tính động tác để hắn giật nảy cả mình. Như vậy thân thể cân bằng tính cùng tính linh hoạt. Coi như là Nam Mỹ cầu thủ bên trong, đều tuyệt đối không thường thấy. Có điều Quaresma cũng không nghĩ tới đơn giản dẫm mấy đá xe đạp liền có thể lắc bỏ hắn. Chân phải lay động lúc, biến hư là thật, đột nhiên hướng về phải check bát đi. Tựa hồ muốn từ bên phải đột phá quá khứ. Lần này không thể kìm được Galia không kinh hoàng. Trọng tâm trực tiếp di động, ý đồ giam giữ Quaresma. Dù cho Quaresma đã đem bóng đẩy tới, hắn cũng không cho Quaresma người quá khứ. Coi như phạm quy, cũng phải đem Quaresma lược ở đây. Bằng không, Quaresma đi đến một vệt, liền gần như có thể trực tiếp sút gôn. Có điều ngay ở hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chặn lại thậm chí phạm quy thời điểm. Quaresma lại đột nhiên dùng bắt bóng bên trong chân phải bên trong MU bàn chân đem bóng lại chụp. Trở về chính mình thân thể bên trái. Trực tiếp cùng Galia dịch ra một cái thân là. sau đó ở Galia trong ánh mắt kinh hãi, dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Galia hậu chi hậu giác thân ra tay lưu ở giữa không trung. Có vẻ nhiều như vậy dư. Flip flap, Quaresma sử dụng một cái khiến người ta không nhịn được kinh ngạc thốt lên thượng đế đến rồi động. Tác đem Galia hoàn toàn qua đi. Tokyo National Athletic giữa trường vang lên một trận khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Ngay sau đó là che ngợp bầu trời tiếng hoan hô. Nhật Bản các cổ động viên rất biết hàng. Biết Quaresma động tác này đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ. Trước máy truyền hình các cổ động viên cũng duy trì há to mồm không cách nào hợp lại tư thế. Chố mắt ngoác mồm. Quaresma biểu diễn thật giống như chỉ có thể ở thiên đường nhìn thấy như thế. Sa Hoa đã trở thành bác sa đương ra ngôi sao bóng đá Brazil tinh linh Ronaldinho dùng qua tương tự chiêu số. Tuy rằng động tác này không phải hắn phát minh, nhưng cũng là bởi vì hắn mà hưởng dự giới bóng đá. Hay là rất nhiều ngôi sao bóng đá luyện tập lúc có thể dễ như ăn cháo sử dụng động tác này. Nhưng luyện tập cùng thực chiến không giống. Có thể ở trong thực chiến thành công sử dụng động tác này qua người ngôi sao bóng đá. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại Quaresma ngay ở tất cả mọi người trước mặt. Biểu diễn ra cái này tuyệt kỹ. Như vậy làm người khiếp sợ. Làm người lóa mắt. Có điều đại gia đã quen Quaresma đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ sự thực. Đại gia đối với hắn nhận thức chính là như vậy. Có lẽ có ít độc. Đoàn đội phối hợp năng lực giống như vậy. Nhưng nói riêng về cá nhân kỹ thuật. Tuyệt đối giới bóng đá hàng đầu. Số 1 số 2. Quá rơi mất Galia. Quaresma trực tiếp dọc theo phần xương sườn hướng về Candas phần xương sườn đi. Nơi này đều sắp muốn trở thành hắn ghi bàn hành lang. Nếu như không phải Primeira Liga quan tâm độ còn quá thấp, e sợ cái này định nghĩa vẫn đúng là sẽ ở giới bóng đá lưu truyền rộng rãi. Mới vừa từ bên ngoài vùng cấm góc vọt vào vùng cấm, đối thủ trung vệ sau đã bù tới, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Cũng không biết hắn nhịp tim có phải là đã qua 150. Tiến lên, Quaresma không có làm quá phức tạp động tác. Vào lúc này, hay là muốn lấy ngắn gọn hữu hiệu làm chủ, chân trái nâng lên, làm ra một cái sút gôn tư thế. Có điều ở đối thủ trung vệ đưa chân ngăn cản sau. Quaresma lập tức đem bóng tiếp tục đi phía trái bát một hồi. Chân chính tránh ra một cái sút gôn không gian. Ở không người có thể ngăn cản Quaresma sút gôn. Hắn cũng không do dự. Hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh, lên chân trái, bên trong MU bàn chân đâu ra một cái đường vòng cung bóng. Đồng thời bởi vì phát lực đầy đủ, quả bóng bay ra sau, tốc độ cũng rất nhanh, hoa đại đường vòng cung hướng về khung thành góc xa mà đi. Sút gôn không tính đột ngột, đối thủ thủ môn có chuẩn bị, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, cắn răng ra sức đập ra, nhưng mà Candas thủ môn ở dự đoán quả bóng quỹ tích bay sau. Tâm nhưng vẫn chìm xuống dưới. Hắn nhào không tới. Trên thực tế, Quaresma cũng ở dự đoán quả bóng quỹ tích bay. Một khắc đó, hắn cũng rất hoảng. Ngược lại không là lo lắng bị đối thủ thủ môn cứu thua, mà là hắn thế nào cảm giác. Quả bóng là rất sao hướng về cột dọc đi. Đây chính là liếc khuông cửa luyện sút gôn di chứng về sau a. Tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều vô cùng tinh xảo. Tuy rằng quả bóng phi hành này một khoảng cách trên thực tế cũng chính là thời gian trong chớp mắt. Nhưng đối với chân chính thân thiết người tới nói, vốn là sống một ngày bằng một năm. Van cầu ngươi, vào đi thôi. Quaresma vẫn như cũ tự tin, dù cho này bóng không tiến vào. Mặt sau hắn cũng có thể đem thi đấu hòa nhau đến. Có thể này bóng có thể đi vào chẳng phải là càng cao hơn thật. Một khắc đó, toàn bộ sân bóng bầu không khí tựa hồ cũng muốn đọng lại. Quả bóng ở tất cả mọi người tầm mắt truy đuổi dưới. Hoa người đẹp đường vòng cung, phảng phất quay chậm như thế, chuẩn xác không có sai sót đập trúng khung thành xà ngang. Doang này một đời nổ vang, tựa hồ to lớn tiếng chuông vang lên ở trong lòng của tất cả mọi người. Chấn động đến tột đỉnh, Quaresma đột nhiên một trận khiếp đảm, cảm giác khó có thể hô hấp. Có điều nhưng ở giây tiếp theo lộ ra điên cuồng sắc mặt vui mừng. Quả bóng đập trúng cột dọc, đạn tiến vào khung thành. Tokyo National Athletic tràng ầm ầm bạo phát, sơn hô sóng thần, bóng vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.